Đúng rồi, Mông Trùng. Quen biết ngươi lâu như vậy, ta còn không biết vũ hồn của ngươi là cái gì. Mông Trùng đang ôm kim cương bất diệt thể ngây ngô cười. Vũ hồn của ta không có gì ghê gớm, chính là góc truyện audio.com. Hắc sắc phong, giúp đỡ ta công kích phong hệ tăng tốc độ công kích. Được rồi, ta đã minh bạch không nên nói chuyện phiếm nữa. Trầm Côn ném cho bọn hắn một quyển trận pháp đồ phối hợp. Bên ngoài còn có 362 người. Thực phiền toái, các ngươi hãy dùng trận pháp đồ này, hảo hảo huấn luyện bọn họ. Nguồn, bởi vì Trầm Côn luôn nói chuyện một cách bình thản, bốn huynh đệ Hồng Gia cũng ngượng ngùng vì biểu hiện quá mức kinh hỉ. Bọn hắn cầm trận pháp đồ huyết kỵ sát trận, mạnh mẽ kiềm chế hưng phấn trong lòng, cúi người đi ra khỏi lều trại. Nhưng lúc bọn hắn đi ra đến cuộc bốn huynh đệ Hồng Gia cùng với Mông Trung sợ hãi kêu lên. Vũ hồn của chúng ta, chấm, vũ hồn của ta, chấm, Trầm Côn ở phía sau thản nhiên nói. Bốn vị Hồng lão huynh, vũ hồn tứ thượng kiếp của các ngươi, bản thể là bốn khỏa xá lợi tử của Phật môn. Sau khi thăng cấp chính là tứ thượng quy nguyên, trong lúc các ngươi chiến đấu có thể tâm ý tương thông, lực lượng gấp 4 lần. Lại hướng về phía Mông Trùng nói, vũ hồn của ngươi là hắc sát phong, bản thể là thượng cổ phong tinh, sau khi thăng cấp là hắc sát âm phong, chẳng những có khả năng gia tăng gấp đôi lực công kích cùng tốc độ mà còn có khả năng trời sinh là khống thể gió lốc trong phạm vi 10 bước. Với vũ hồn như vậy, sư đệ ngốc của ta, nội trong vòng một tháng phải thăng đến lục nguyên vũ tông hạ đoạn. Vũ hồn của chúng ta thăng cấp, lúc này, bốn người mới kịp phản ứng. Trong mấy giây đồng hồ đi ra khỏi chướng bồng, vũ hồn của năm người đồng thời tăng lên một cấp. Điều này chính là do Trầm Côn vận dụng hồn kinh tầng 2 kích phát vũ hồn lên cực đại. Sức mạnh kích phát, nhưng mà Trầm Côn tự nhiên sẽ không giải thích nguyên nhân bên trong. Hắn cũng đi ra khỏi chướng bồng, vỗ vỗ bả vai mấy người nói. Không nên hỏi vì sao, các người chỉ cần biết một việc. Hắn chậm rãi nói, ngày hôm nay có hơn 2 vạn người xem náo nhiệt, chỉ có 5 người các ngươi không oán, không hận ủng hộ ta, hơn nữa còn bán mạng cho ta. Trầm Côn ta lúc này thật sự coi các ngươi là huynh đệ, hơn nữa còn dốc hết toàn lực tăng cường thực lực của các ngươi. Khóe miệng xuất hiện một chút cười lạnh, trước mặt mọi người ta đã nói qua, ta sẽ cho những người đó sẽ có ngày phải hối hận. Rất đơn giản, ta chỉ muốn làm cho bọn chúng biết rõ. Phàm là huynh đệ của Trầm Côn ta, muốn bao nhiêu tiền liền có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu bí tịch võ công ta cũng đều có. Cho dù là vũ hồn, ta cũng có thể giúp các ngươi thăng cấp. Hôm nay trên tụ tương thai, đài nơi tập hợp mọi người, hễ ai theo Trầm Côn ta kiếp này nhất định nổi tiếng, sung sướng, nhất định trở thành bá chủ một phương, phát dương quang đại tại Cửu Châu. Kiềm chế một chút tâm tình kích động, hắn cười híp mắt. Tốt lắm, cố gắng luyện công đi. Sau khi xuất chinh trở về, chúng ta sẽ xem Phùng rốt cuộc muốn giở trò gì. Đến lúc đó ta muốn cho bọn chúng thấy được Trầm Côn ta mang theo một Hoàng Nguyên Vũ Tông, 4 vũ linh nhất phẩm, hơn 300 tên tiểu nhân bất tài. Chính là lúc bấy giờ ta có một Lục Nguyên Vũ Tông, 4 bạch nguyên cao thủ, có hơn 300 thiết huyết kỵ sĩ. Đại ân không cần nhiều lời, 5 người ôm chặt quyền, chạy về phía các đệ tử phổ thông đang đóng quân. Tất cả đứng lên, huấn luyện. Nhìn bóng lưng của bọn hắn, Trầm Côn ngẩng đầu, mặt cho mưa quất vào mặt, khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười. Góc truyện audio.com. Rất lâu sau này, khi biên soạn sách sử A Phúc viết, Vô Ma Nhai phân tách tựa như là đã mất mát rất lớn. Thậm chí cả những kẻ đã cười nhạo những người mấy trăm người đi trên tụ tương thai kia. Nhưng mà theo một khía cạnh khác, những người đệ tử bước lên từ tiếng trống thứ nhất kia có thể tin tưởng, có thể dựa vào nhau, cả đời là huynh đệ. Những đệ tử Vô Ma Nhai đi hôm nay cùng những kẻ ở lại, ai thắng ai thua còn chưa biết. Chuyện đó còn là chuyện của sau này, cách chương.